Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 971, chương 972, trang cái bước. 4. Nhìn đến hai chữ này Nhi sau khi, Trương Nãi Lượng toàn thân chấn động, lúc này Trương Nãi Lượng bất động thanh sắc đóng lại điện thoại di động của mình. Chư vị, không có ý tứ, ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Đúng vào lúc này Hạ Minh cảm giác mình cái bụng có chút phình lên. Hắn là ngàn chén không say, nhưng là đồng thời không có nghĩa là hắn uống nước uống nhiều. Liền không có đi tiểu. Hạ Minh lời nói để Trương Nãi Lượng hai mắt tỏa sáng. Thầm thở dài nói, cơ hội, huynh đệ, ngươi còn tốt sao? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi? Trương Nãi Lượng biểu hiện ra một bộ quan tâm bộ dáng hỏi. Hạ Minh nhìn xem Trương Nãi Lượng, cười cười nói, không dùng, chính ta đi là được. Chút rượu này, ta vẫn là uống, vậy thì tốt, huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Theo sau Hạ Minh rời đi nơi này, đợi đến Hạ Minh rời đi nơi này sau khi, Trương Nãi Lượng cấp tốc phát một cái tin nhắn. Theo Trương Nãi Lượng cái này tin nhắn phát ra ngoài. Tại cái này nơi xa Triệu Tiểu Hắc điện thoại di động một trận. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Khi thấy Trương Nãi Lượng gửi tin tức sau khi. Khiến Triệu Tiểu Hắc một trận mừng thầm. Quế cái vô. Người này hiện tại đi nhà vệ sinh. Các người đi nhà vệ sinh mượn cái này hắn đi. Người này gọi Hạ Minh. Đến lúc đó ngươi hỏi một chút liền biết. Triệu Tiểu Hắc cao hứng nói. Tốt. Lúc này có một cái xem ra có chút đại hán vạm vỡ gật gật đầu. Theo sau lại nhìn Triệu Tiểu Hắc liếc một chút. Từ tốn nói, cái kia thù lao, hy vọng ngươi không có gạt ta. Quế cái vô, ta nào dám lừa gạt ngài a? Ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngài thù lao đi. Đợi đến giải quyết cái kia ra hỏa, ngươi đi ra sau khi ta trực tiếp đem tiền cho ngài. Triệu Tiểu Hắc vội vàng nói, cái này Quế ca thế nhưng là một cái đại ca cấp bậc nhân vật. Dạng này nhân vật nghiêu bức, hắn cũng không dám trêu chọc, muốn là trêu chọc, đoán chừng hắn thì chết chắc, cho nên hắn cũng không dám hắc Quế ca. Các huynh đệ, theo ta đi, theo sau tại Quế ca phía sau cái này mấy người đại hán chính là hướng về cái này nhà vệ sinh chạy. Đi! Lúc này Hạ Minh còn tại chống nước, đợi đến Hạ Minh thả hết nước, nâng lên quần sau khi định rời đi nơi này. Nhưng mà, hắn vừa mới rời đi cái này nhà vệ sinh, chính là nhìn đến có 5 người ngăn chặn hắn, khiến Hạ Minh nhướng mày. Huynh đệ, ngươi có phải hay không gọi Hạ Minh? Quế ca nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, hắn còn tưởng rằng là cái gì người đâu. Nguyên lai là người thành thật một cái, cho nên Quế ca lúc nói chuyện cũng vô cùng không khách khí. Không tệ, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Quế ca liếc một chút, nói, các ngươi là cái gì người? Chúng ta là người đắc tội không nổi người. Nói Quế ca liền trực tiếp đến, các huynh đệ, lên cho ta, đem tiểu tử này chân đánh cho ta xếp. Tốt, Quế cái vô, này yên tâm. Theo sau cái này Quế ca phía sau 4 người nóng lòng thử muốn. Hạ Minh cau mày nhìn cái này Quế ca liếc một chút. Rất hiển nhiên, những người này là đặc biệt nhằm vào hắn. Bất quá, đây rốt cuộc là người nào đặc biệt nhằm vào chính mình. Khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Ngay tại mấy người này chuẩn bị hướng về Hạ Minh giết tới thời điểm. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. A. Tiểu Quế tử, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Lúc này theo một cái gian phòng bên trong đi ra tới một người. Cái này xem xét phía dưới. Người này mang theo một cái khuyên tai, nhuộm mái tóc màu vàng. Thế nào nhìn đều giống như một cái tiểu lưu manh. Thao, là ai? Quế cái gà ngày bình thường ghét nhất người khác quản hắn gọi Tiểu Quế tử. Bởi vì Tiểu Quế tử là một tên thái giám tên. Đây không phải đang chủ yếu hắn sao? Cho nên, Quế ca vừa định nổi giận hơn. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới chuyển thông qua muốn nổi giận hơn thời điểm. Lại phát hiện trước mắt người này, thoáng một cái để Quế Ca toàn thân chấn động. Lão đại, người thế nào ở chỗ này? Tóc vàng, không tệ, người này rõ ràng là tóc vàng. Đối với tóc vàng hắn thế nào hội không biết? Phải biết, tóc vàng thế nhưng là Đao Phong thủ hạ số một chiến tướng. Quế Ca ngày bình thường vô cùng sùng bái tóc vàng, mà lại hắn cũng là theo chân tóc vàng lăn lộn, cho nên nhìn thấy lão đại của mình ở chỗ này, Quế Ca nhất thời trở nên cung kính. Tóc vàng ca, ngươi thế nào ở chỗ này? Quế Ca nhịn không được hỏi, ta tới nơi này ăn một bữa cơm. Tóc vàng từ tốn nói, các ngươi đây là thế nào chuyện đây? Muốn giáo huấn nước, tóc vàng ca. Hôm nay chúng ta muốn giáo huấn một tên tiểu tử. Tiểu tử này cũng dám khi dễ ta một cái anh em. Cho nên ta đang định cho hắn một bài học đâu. Quế Ca cẩn thận từng ly từng tí nói ra. A, là ai a? Nói, tóc vàng thì chậm rãi hướng về Hạ Minh nhìn bên này tới. Làm tóc vàng nhìn đến Hạ Minh thời điểm, khiến tóc vàng còn cho là mình nhìn lầm. Lúc này nhịn không được xoa xoa chính mình đôi mắt, theo sau vừa hung ác địa cho mình một bàn tay. Đùng, một tát này đem Quế Ca đều là cho giật mình. Quế Ca vội vàng nói, tóc vàng ca, ngươi đây là làm gì a? Không có chuyện thế nào đánh từ bản thân đến ta tào. Tóc vàng phát hiện chính mình cái này căn bản không phải đang nằm mơ. Trước mắt người này vậy mà thật là lão đại của mình. Lão đại khiến tóc vàng có chút chấn kinh. Ngươi vừa mới nói ngươi muốn giáo huấn người là người nào? Tóc vàng đột nhiên giận dữ nói, cũng là tên trước mắt này a. Tóc vàng ca, Quế Ca thủy trừ Hạ Minh nói, ta thao mẹ ngươi. Nói xong, tóc vàng cũng là một bàn tay hung hăng lắc tại Quế Ca trên mặt. Cái này đùng một tiếng, trực tiếp đem Quế Ca đều là cho đánh mộng. Tóc vàng ca, ngươi đánh ta làm gì a? Ngươi muốn đánh, đánh hắn a? Quế Ca có chút mộng bức nhìn xem tóc vàng ca. Hắn có chút làm không rõ ràng, tại sao Hạ Minh sẽ đánh hắn mà không phải đánh người kia? Không có chuyện đánh chính mình làm gì a? Ta đánh ngươi mẹ cái so. Tóc vàng phổi đều muốn sắp bị tức điên. Bà nội ngươi, ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi lại dám đánh ta lão đại. Lão đại, nhìn ngươi là chán sống vị. Mẹ ngươi, ngươi chính là muốn chết, cũng đừng lôi kéo ta à. Thảo, nói xong, tóc vàng thì là hướng về phía Quế Ca một trận quyền đấm cước đá, khiến Quế Ca tiểu đệ trong lúc nhất thời đều là có chút hoảng, không biết nên thế nào xử lý. Quế Ca bị tóc vàng cho hung hăng đánh một trận, lúc này tóc vàng mới cung cung kính kính đi vào Hạ Minh trước mặt. Thận trọng nói, Hạ Ca, để ngài chấn kinh, ngài không có chuyện gì chứ? Giờ này khắc này, tóc vàng tâm phanh phanh trực nhảy. Trước mắt vị này chính là lão đại của mình. Lão đại, chỉ cần Hạ Minh một câu nhi sự tình, hắn cũng đừng lại Giang Châu thành phố lăn lộn. Mặc dù nói hiện tại Đao Phong tại Hạ Lâm tập đoàn làm lão tổng, nhưng là bọn họ còn là theo chân Đao Phong lăn lộn a. Lúc này Quế Ca lại muốn giáo huấn Hạ Minh, khiến tóc vàng kém chút bị tức chết, thật hận không thể trực tiếp đem Quế Ca cho ném đến Hoàng Phủ sông nuôi cá. Được, ta không sao nhi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn tóc vàng liếc một chút, bình tĩnh nói ra, ngươi cái này thu tiểu đệ, nhân phẩm này tựa hồ có chút vấn đề a. Ông, câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tóc vàng trong lúc nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh nhìn lấy Hạ Minh. Kém chút bị Hạ Minh dọa cho chết. Câu nói này rõ ràng là đối với mình vô cùng không hài lòng a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.